dọc đường lên phố núi bỗng chập trùng mưa, mắt người khác trên vai ta hư thực, biết lòng người đã chịu mở ra chưa. Ta vốn nhạc một lời ru phút đó, nên trăm con chim mộng đã bay vèo. Ta vốn khờ mười ngón tay nắm giữ câu thơ đành vụt mất một vần thơ. Mây mà khói, mây mà sương, còn níu kịp vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồi. Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếng, đã nên vần nên điều giữa môi ta. Oh,